Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 máy tính toán tử vong 06. Tỉnh, khách sạn giám đốc chậm rãi chuyển tỉnh, nhìn thấy Trần Dương mặt, vừa thấy đến hắn mặt liền nghĩ đến khách sạn phát sinh sự cố. Trong trắng mắt vừa lật lại tưởng ngất xỉu đi, Trương Cầu Đạo chạy nhanh bắt lấy hắn tay phải hổ khẩu. Đem hắn véo tỉnh, Tưởng Vượng cũng đến đem an toàn sự cố giải quyết xong lại vựng khách sạn giám đốc khóc không ra. Nước mắt. Đáng thương vô cùng nói, hai ngày, tam kiện an toàn sự cố, một lần đã chết người, mặt khác hai lần thiếu chút nữa đã chết người, còn có biện pháp giải quyết sao? Nghe vậy, những người khác cũng rất là đồng tình hắn, tuy rằng khách sạn nào đó phương diện xác thật tồn tại nhất định an toàn vấn đề, nhưng cũng không đến mức mỗi lần gặp chuyện không may, nếu không phải bị thần sát theo dõi bọn họ vừa lúc vào ở khách sạn này, khách sạn cũng sẽ không bị thần sát lợi dụng. Nghĩ, Trần Dương nói. Ta làm tiểu lỵ họa mấy chương quý nhân chúc phúc bảo phù lại đây. Đưa các ngươi khách sạn giám đốc. Làm gì dùng, Trần Dương, đổi vận, khách sạn giám đốc gào khan. Ta đã chết tính. Ở đây những người khác thiếu chút nữa bị này một gào chấn xuất thần hồn. Đáng sợ chính là Ngỗi Tuyên cùng Oa Oa cảm thấy hảo chơi. Nóng lòng muốn thử, Trần Dương chạy nhanh chấn áp. Hảo hài tử không thể lớn tiếng ầm ĩ, ngay sau đó lại đối khách sạn giám đốc nói. Quý nhân chúc phúc bảo phù thực linh. Ít nhất có thể thế các ngươi đổi vận. Ai đúng rồi, kia chỉ có tự chủ ý thức thần sát hại người khi là lợi dụng các loại ngoài ý muốn sau đó phát sinh. An toàn sự cố, kia nếu loại này ngoài ý muốn bị mặt khác một loại ngoài ý muốn đánh vỡ nói đâu. Mã Sơn Phong, có ý tứ gì? Khấu Tuyên Linh đám người cũng đều khó hiểu. Trần Dương khoa tay múa chân xuống tay chân. Sở hữu tử vong đều là ngoài ý muốn tử vong. Chết vào đủ loại kiểu dáng an toàn sự cố. Tử vong điều kiện cũng đều là đủ loại kiểu dáng ngoài ý muốn. Có lẽ là nho nhỏ ngoài ý muốn hội tụ ở bên nhau là có thể chí mạng. Chính là nếu trung gian nào đó phân đoạn bị cắt đứt. Xuất hiện một cái khác ngoài ý muốn đem phía trước liên tục ngoài ý muốn nào đó phân đoạn cắt đứt. Như vậy tử vong sự cố không phải có thể tránh cho sao? Độ sóc thế Trần Dương tiếp tục nói. Ngoài ý muốn sự cố là cái liên hoàn bộ. Hủy diệt trong đó một cái hoàn bộ. Liền không xem như liên hoàn bộ. Như vậy cái gọi là ngoài ý muốn sự cố liền sẽ không phát sinh. Có chút người tìm được đường sống trong chỗ chết có lẽ đúng là một loạt ngoài ý muốn sự cố chung. Nào đó phân đoạn bị cắt đứt, hắn chỉ vừa mới vừa khôi phục điểm tinh thần khí Trình Hỉ. Nếu ở thiết kế nàng tử vong ngoài ý muốn sự cố chung không ai đem nàng cứu tới. Nàng liền sẽ chết vào thang máy sự cố, Trần Dương cao hứng bổ nhào vào độ sóc trên người. Nói không sai, hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt lóe sáng. Cho nên chỉ cần chế tạo mặt khác sự cố phá hư thần sát chế tạo ngoài ý muốn sự cố. Là có thể sống sót, độ sóc bổ sung. Thiên đạo sẽ không cho phép thần sát sinh ra tự mình ý thức. Thần sát tự mình ý thức sẽ đang không ngừng giết người trong quá trình trở nên ngưng thật. Thẳng đến nào đó thời khắc bị thiên đạo phát hiện trực tiếp mặt sát. Nhưng ở bị mặt sát trước yêu cầu một cái chu kỳ. Ở cái này chu kỳ vô pháp thỏa mãn thần sát giết người. Nó cũng sẽ dần dần mất đi tự mình ý thức. Cuối cùng biến thành bình thường sắt lục tu chi như suy tư gì. Biện pháp này thực hảo, Mã Sơn Phong gật đầu tán đồng. Liên hệ trên dưới, những người khác cũng đều đoán được Trần Dương phải dùng cái gì ngoài ý muốn tới đánh vỡ thần sát. Cố ý thiết kế ngoài ý muốn sự cố. Khách sạn giám đốc cùng Trịnh Tiểu Vũ mấy người vẻ mặt ngốc. Hoàn toàn nghe không hiểu càng không biết cái gọi là thần sát là thứ gì. Nhưng là nghe tới giống như có biện pháp là được rồi. Bọn họ chạy nhanh hỏi. Kia hẳn là dùng kia cái gì ngoài ý muốn tới đối phó cái kia thần sát. So sánh với khách sạn giám đốc, Trịnh Tiểu Vũ đám người càng vì vội vàng. Rốt cuộc phát sinh an toàn ngoài ý muốn đối khách sạn giám đốc tới nói nhiều nhất là thất nghiệp. Đối bọn họ tới nói là tánh mạng tương quan. Trần Dương giảo hoạt cười. May mắn, ha, Trần Dương đem độ sóc cùng lục tu chi họa tốt tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù đóng gói. Tất cả đều cướp đoạt đi. Sau đó tặng tam trương cấp khấu Tuyên Linh cũng dặn dò hắn phóng hảo. Nhà ngươi lão lục họa, hảo hảo bảo tồn đừng ném ân đi, Khấu Tuyên Linh tiếp nhận tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Nghe vậy cười nói, nhà ta lão lục họa phù tất cả đều là của ta. Ngươi nã độ cục là được, kia không được, Trần Dương tránh thoát Khấu Tuyên Linh tay. Cũng cự tuyệt nói, lục tu chi đầu tiên là ta phân cục thành viên, sau đó mới là ngươi bạn trai. Đương nhiên muốn trước trải qua ta đồng ý, kia độ cục vẫn là tổng cục cục trưởng đâu, hắn chính là phong đô đại đế. Cũng đầu tiên là nhà ta, Trần Dương cắm eo, chọn mi có điểm tiểu đắc ý nói, độ sóc phụ họa, là của ngươi, ngươi muốn nhiều ít chương phù liền họa nhiều ít, tất cả đều là nhà ngươi, Khấu Tuyên Linh che lại đôi mắt không mắt thấy. không được cứu trợ. Tới cá nhân quản quản hắn đi, Trần Dương. Quản không được, hắn đem linh phù phân phát cho Trịnh Tiểu Vũ ba người. Mặt khác cho khách sạn giám đốc mấy chương cũng làm Ngỗi Tuyên hỗ trợ gián phù. Chúc phúc bảo phù tuy rằng có thể đổi vận, nhưng là sắp đặt ở địa phương nào đều có chú ý. Nếu là phóng sai địa phương, vận khí bị ngăn trở tái hảo phù cũng phát huy không được tác dụng. Ngỗi Tuyên sẽ giúp ngươi xem địa phương. Nghe nàng lời nói đem linh phù dán ở khách sạn. Mặt khác mau chóng thỉnh công nhân tới xem xét khách sạn an toàn tai họa ngầm. Tốt nhất định kỳ, khách sạn giám đốc cảm tạ không thôi. Nghe vậy cũng nói, chúng ta khách sạn luôn luôn định kỳ thỉnh người xem xét an toàn. Chính là vì tránh cho an toàn tai họa ngầm ni, ngươi làm được không đại biểu người khác cũng. Làm tới rồi, thang máy, đèn treo cùng cửa sổ xuất hiện sự cố có lẽ có thần sát ảnh hưởng. Nhưng chúng nó bản thân cũng tồn tại nhất định nguy hiểm ni, khách sạn giám đốc cảm thấy khó xử. Bất luận cái gì địa phương đều sẽ tồn tại nhất định an toàn vấn đề. Không có khả năng đem tai họa ngầm 100% tiêu trừ, ít nhất ở an toàn ngạch giá trị hạ. Liền tính là thần sát cố ý vì này cũng sẽ không hại chết người. Ta tưởng ngươi vẫn là tự mình giám sát cho thỏa đáng, Trần Dương đem chúc phúc bảo phù cho hắn một. Trương, dư lại giao cho Ngỗi Tuyên. Hảo hảo bảo quản, này bảo phù không phải ai đều có, đạo giáo thần linh cùng phong đô đại đế hợp tác họa ra tới tam. Thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Tuyệt vô cận hữu, dù ra giá cũng không có người bán. Trần Dương vỗ tay, hảo, hiện tại đều trở về đi, Trịnh Tiểu Vũ trong tay cầm bảo phù. Nghe vậy do dự, thật sự hữu dụng sao? Trần Dương, hữu dụng ta, Trịnh Tiểu Vũ nghĩ đến vừa rồi phát sinh ở bằng hữu trên người một màn liền cảm thấy da đầu tê dại. Nàng phía trước muốn đánh vỡ quy tắc dũng khí tại đây một khắc biến mất hầu như không còn. Phía trước chết đi hai cái bằng hữu, nàng đều không ở hiện trường. Cho nên không cảm giác được chân chính khủng bố. Hiện tại mới cảm thấy sợ hãi. Sởn tóc gáy không đủ để hình dung. Đương phát hiện Trần Dương bọn họ tựa hồ đối này hiểu biết cũng có biện pháp giải quyết sau. Nàng có điểm tưởng đi theo bọn họ bên người cầu bảo hộ. Cơ Khương che ở Trần Dương đám người trước mặt. Ôn hòa đưa bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Trình Hỉ cắn môi bắt lấy Trịnh Tiểu Vũ cánh tay. Nhìn trong lòng bàn tay bảo phù nói. Thật, thật sự hữu dụng sao? Một đạo phù là có thể cứu chúng ta mệnh. Cơ Khương đối mặt người ngoài, tươi cười lễ phép, thái độ xa cách, trừ lần đó ra, các ngươi cũng không có biện pháp, còn không bằng thử một lần, khách sạn giám đốc gật đầu. Dù sao lại hư cũng hư không đến nào đi, tốt xấu bây giờ còn có biện pháp giải quyết, cảm ơn các ngươi a. Nếu là thật dùng được, ta bảo đảm các ngươi ở chỗ này thực trụ đều miễn phí, Cơ Khương lễ phép hồi cười. Nhìn theo khách sạn giám đốc rời đi sau, quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Vũ mấy người. Không biết vì sao Trịnh Tiểu Vũ ba người đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng lui về phía sau vài bước nhạ nhạ nói. Kia, chúng ta đây về trước phòng, nói xong. Ba người rời đi trở lại chính mình phòng. Trịnh Tiểu Vũ cùng Trình Hỉ trụ một gian. Đinh Thăng chính mình trụ mặt khác một gian. Bọn họ ở cửa tách ra. Đinh Thăng hỏi, mưa nhỏ, này cái gì bảo phù thật sự hữu dụng sao? Ta cảm thấy thực trò đùa, Trịnh Tiểu Vũ rũ mắt. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Từng người trở về ngủ đi, Đinh Thăng trở về phòng bật đèn. Thuận tay đem trong tay bảo phù ném tới trên mặt bàn liền mở ra di động đi diễn đàn tra tìm cùng. Loại tình huống tự cứu phương pháp. Nói thật hắn không quá tin Trần Dương bọn họ. Càng thêm không tin một chương nho nhỏ phù chú có thể cứu hắn mệnh. Này thuận tay một tra liền tra được đêm khuya. Vừa thấy thời gian mau đêm khuya. Hắn từ trong bao tìm được đồ sạc. Hướng trên mặt tường ổ điện cắm vào đi. Di động tùy tay đặt ở ngăn tủ thượng. Đinh Thăng hừ ca tiến phòng tắm. Thuận tay mở ra cửa sổ. Một con muỗi từ ngoài cửa sổ phi tiến vào. Hoành hướng loạn đâm thế nhưng đụng vào trang trí ở trên vách tường tới gần đầu giường đèn dây tóc. Thượng, cực nóng bóng đèn trực tiếp đem con muỗi bỏng cháy thành thây khô con muỗi. Một sợi khói nhẹ phiêu khởi. Trong phòng tắm truyền đến không hề phát hiện tiếng ca. Bên kia Trịnh Tiểu Vũ cùng Trình Hỉ ở phòng giường lớn nằm xuống yên lặng bất động. Thật lâu sau Trình Hỉ mới nhẹ giọng nức nở. Mưa nhỏ, ta thiếu chút nữa đã chết. Trịnh Tiểu Vũ vòng lấy nàng bả vai an ủi. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Trình Hỉ lắc đầu. Lần trước chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại kinh hồn táng đảm thời khắc sống ở tử vong nguy hiểm chung. Còn không bằng ở lần trước tai nạn xe cộ chung trực tiếp chết. Trịnh Tiểu Vũ. Không cần nói bừa, nàng cúi đầu nhìn đặt ở tủ đầu giường hai chương bảo phù. Lướt qua Trình Hỉ đem hai chương bảo phù lấy lại đây. Đưa cho Trình Hỉ một chương kiên định nói, khẳng định có hạnh phúc cuối đời, có lẽ gặp được Trần Dương bọn họ, chính là chúng ta hạnh phúc cuối đời. Trình Hỉ, ngươi tin sao? Trịnh Tiểu Vũ, Ta chỉ có thể tin, Đinh Thăng tắm rửa xong sau đi ra ngoài bên ngoài mua bình nước đá. Vặn ra uống lên khẩu. Lấy ra yên tới bậc lửa trừ. Hắn nằm trên đầu giường. Một bên chơi di động một bên hút thuốc. Khói bụi rừng ở trên sàn nhà. Đột nhiên tưởng đi toilet liền đem yên gác ở tủ đầu giường bên cạnh. Hắn đi rồi không bao lâu. Gác ở tủ đầu giường yên thiêu đốt hơn phân nửa. Khói bụi rơi xuống tới. Tàn thuốc không trọng rơi xuống lăn đến trên sàn nhà. Đinh Thăng từ toilet ra tới. Cầm lấy nước đá lại uống lên khẩu. Xoay người hướng phía trước đi. Đi chân trần dẫm đến tàn thuốc thượng bị phỏng. Phản ứng quá lớn phủi tay khi khái đến ngăn tủ. Trong tay nước đá bình rời tay vứt ra đi. Nước đá tưới đến trên vách tường đèn dây tóc. Lãnh nhiệt luân phiên khiến đèn dây tóc đột nhiên nổ mạnh. Pha lê mảnh nhỏ khảm tiến Đinh Thăng gáy. Khiến hắn máu chảy không ngừng. Đinh Thăng đè lại cổ vội vàng dùng khăn lông che lại. Muốn bắt đánh khách sạn phòng cho khách điện thoại. Lại không nhận thấy được đèn dây tóc nổ mạnh sau cực nóng pha lê. Cực nóng dây tóc đạn đến giường. Dần dần bậc lửa lên. Mà nước đá bình rơi xuống ngăn tủ thượng. Nước đá chậm rãi lưu động. Lan tràn đến đang ở nạp điện di động. Điện quang cùng hỏa hoa hơi lóe. Khách sạn phòng cho khách điện thoại bị đường dây bận. Đánh không thông. Đinh Thăng đành phải từ bỏ gọi điện thoại. Đi mở cửa. Nhưng mà đang ở nạp điện di động phá hư mạch điện tuyến. Môn bị khóa lại tạm thời vô pháp mở ra. Trên giường hỏa thế càng lúc càng lớn. Đinh Thăng sắc mặt tái nhợt. Khăn lông có một khối to bị huyết nhiễm hồng. Độ ấm lên cao. Nhưng là trong phòng yên cảm cháy dò xét khí lại không có bị xúc động. Giống như hỏng rồi giống nhau. Đinh Thăng muốn đi ấn khẩn cấp cầu cứu tiếng chuông. Lại nhân tầm mắt mơ hồ đụng vào cái bàn té lăn trên đất. Dẫn điện nước đá chảy tới mặt đất. Chậm rãi tới gần Đinh Thăng. Trên tủ đầu giường chúc phúc bảo phù bởi vì Đinh Thăng va chạm mà hoạt đến bên cạnh. Đong đưa hai hạ rất đến hắn ngực trước. Vài giây sau, nặng nề không khí dường như bị một cổ nhìn không thấy khí vận kích thích. Chuyển cơ bắt đầu xuất hiện. Bị tùy tay gác lại điện thoại nhân phía trước Đinh Thăng va chạm mà rơi xuống. Ở giữa không trung đạn đụng vào thiết chí ở trên mặt tường khẩn cấp cầu cứu cái nút. Theo sau đường dây bận tình huống biến mất. Khách phục bát thông. Uy, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Lưu động nước đá ngừng ở Đinh Thăng 2cm chỗ. Cuối cùng bởi vì đường bộ bị phá hư mà chớp động hai hạ cắt điện. Bởi vì cắt điện, cửa phòng cũng có thể dễ dàng vặn khai. Sinh cơ không chỗ không ở. Chỉ có trên giường một chút nho nhỏ hỏa hoạn căn bản thiêu không chết người. Cháy dò xét khí thượng một đạo bóng ma không cam lòng rời đi. Ngay sau đó chói tai cảnh báo khí thanh âm vang lên. Bọt nước phun ra tới. Đinh Thăng nửa tỉnh nửa hôn gian. Sờ đến ngực bảo phù. Trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Được cứu trợ. Hết chương.